Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Trần Nam Nhân đương nhiên nên vào WC nữ. Trương Đạo Khôi, Trương Hoán suy nghĩ một chút, dường như không có ấn tượng gì, lại hỏi, hắn là ta người của Trương gia sao? Hình như là Trương gia phân gia. A hát, vậy khó trách. Tử Uyên tiểu thư hỏi thế nào bắt đầu cái này nhân loại. Trương Hoán đương nhiên sẽ không tận lực chú ý tách ra người nào. Chỉ là trong lòng thầm nhũ, tên này nghe chắc là nam nhân. Hai người đến cùng là quan hệ như thế nào? Sở Lưu Mộng có chút ấp úng, có chút ngượng ngùng. Ân, hắn bây giờ đang ở Anh Quốc lưu học. Không phải phiền toái. Có thể mời hơi chút chiếu cố hắn một chút không? Bổn gia cùng ở riêng có khác nhau một trời một vực. Giống như Trương Hoán như vậy, Trương gia ngôi sao của ngày mai. Có thể có 100 chủng phương pháp chiếu cố đến Trương Đạo Khôi. Nhưng là đồng thời cũng có 100 chủng phương pháp bóp chết hắn. Trương Hoán trong lòng nhỏ bé giật mạnh. Nam sinh ở người trong lòng trước mặt đều sẽ cực đoan mẫn cảm. Sở Lưu Mộng nếu như thoải mái nói ra, Trương Hoán có thể còn sẽ không như thế loạn tưởng. Thế nhưng Sở Lưu Mộng lúc này lại gương mặt, hai người quan hệ rất không bình thường, biểu tình. Cái này cũng làm người ta không khỏi để ý. Mạo muội mà hỏi một chút, các ngươi là thế nào nhận thức? Trương Hoán nhưng là nghe nói Sở Lưu Mộng lúc trước trong 8 năm không bước chân ra khỏi nhà. Sao lại thế nhận thức ra ở nước Anh Trương Đạo Khôi? Sở Lưu Mộng trên mặt ửng đỏ, hơi cúi đầu, trên mạng biết, đích thật là đi qua internet biết, vẫn là Đường Mạn Uyển cho giới thiệu lẫn nhau. Chứng kiến Sở Lưu Mộng dáng dấp, Trương Hoán khóe miệng giật một cái. Các ngươi là quan hệ như thế nào? Sở Lưu Mộng do dự một hồi, trên mặt ửng đỏ. Sửa lại một chút sợi tóc, coi là bằng hữu a. Ân, đúng là như thế. Sở Lưu Mộng đối ngoại tính cách tương đối trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hai người chỉ là ở Đường Mạn Uyển giới thiệu một chút hàn huyên vài câu, cho nên cũng không biết có tính không bằng hữu. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cái này thẹn thùng thần thái rơi vào Trương Hoán trong mắt, cảm giác rồi lại không hề cùng dạng, chỉ là bằng hữu. Ha ha, Sở Lưu Mộng nhãn thần vi vi hốt hoảng nói bổ sung. Ân, thật sự của chúng ta chỉ là bằng hữu, Mạn Uyển cũng là biết đến. Đường Mạn Uyển có thể không biết sao, dù sao đó chính là bạn trai nàng. Thế nhưng Trương Hoán lần này lại càng thêm xác định Sở Lưu Mộng là ở giấu đầu hở đuôi. Tự động bỏ quên Đường Mạn Uyển nơi đó, hắn thấy quan hệ của hai người tuyệt không bình thường. Cho dù không phải là cái gì vòng yêu, cũng tuyệt đối quan hệ thân mật. Đố kỵ ở Trương Hoán nội tâm nảy sinh. Trương Đạo Khôi, hắn nhớ kỹ tên này. Trương Hoán trên mặt cường tiếu. Tử Uyên cô nương yên tâm, Trương Đạo Khôi đúng vậy, chỉ là việc rất nhỏ. Ân, thực sự là quá cảm ơn ngươi. Sở Lưu Mộng tự nhiên cười nói, lông mày rậm như thu thủy, ngọc cơ bắp bạn gió nhẹ. Trương Hoán không khỏi có chút xem ngây người. Hắn đột nhiên cảm thấy, cái này vạn dặm giang sơn, muôn vàn phong cảnh, cũng không cùng cái này khuynh thành cười. Sở Lưu Mộng thuận miệng nói rằng, lại nói tiếp, hắn nói gia tộc nếu là không có an bài khác, hắn qua một đoạn thời gian phải trở về quốc tìm đến. Thế nhưng nói đến chỗ này nàng lại ngậm miệng. Thế nhưng Trương Hoán đã hiểu, kỳ thực cái này cũng là lời thật, Trương Đạo Khôi hoàn toàn chính xác muốn tới tìm hắn, bất quá là cùng Đường Mạn Uyển hai người cùng nhau, Đường Mạn Uyển kế hoạch là Trương Đạo Khôi về nước trước. Nàng sẽ tới vấn an Sở Lưu Mộng, sau đó làm cho Trương Đạo Khôi cũng trực tiếp đi tìm hắn. Nhưng mà Sở Lưu Mộng câu này, thuận miệng nói như vậy. Lại làm cho Trương Hoán triệt để định thần lại, khe nằm còn muốn chạy hiện tại. Đạo Khôi huynh, ngài hay là chớ về nước cả cái gì yêu thiêu thân rồi. Lão lão thật thật ở Hủ Quốc sống quãng đời còn lại a. Ân, lại an bài cho ngươi cái hôn phối, xem ta đạt đến một trình độ nào đó đi. Trương Hoán trong lòng âm thầm quyết định, trên mặt lại sán lạn mà cười. Ân, tuy là trong gia tộc sự tình ta một tên tiểu bối cũng không xen tay vào được. Thế nhưng, hẳn là, sẽ không đối với hắn có đặc thù gì an bài. Sở Lưu Mộng hài lòng gật đầu. Hai người phân biệt, bởi Sở Lưu Mộng nói lấy dấu bé Thanh Tịnh Kinh dấu lớn sự tình không muốn để cho người khác biết. Cho nên Trương Hoán rất có thân sĩ phong độ làm cho Sở Lưu Mộng về trước nhà hàng. Mình ở bên ngoài chờ một hồi lại vào đi. Trương Hoán nhìn đối phương lăng ba đi sở sở bóng hình xinh đẹp. Nhớ tới đối phương một đoạn dương chi ngọc vậy cổ tay trắng. Băng cơ ngọc cốt, tự thanh lương không hãn. Trương Hoán trên tay xiết trắng như tuyết cổ tay mang. Mặt trên tựa hồ còn lưu lại mỹ nhân dư hương. Trở về tìm một cơ hội liền đem Trương Đạo Khôi đóng đinh ở nước Anh. Thuận tiện làm cho hắn ở nước Anh thành ra. Một cái tách ra hạng người bình thường. Cũng đừng nhớ mãi mỹ nhân rồi. Tuy nói Sở Lưu Mộng nói sẽ không tiếp nhận yếu hơn mình. Nhưng là ái tình loại vật này người nào nói chuẩn đâu. Bất quá tu vi trên nếu là có thể đuổi theo cước bộ của nàng. Tất nhiên sẽ bị vài phần kính trọng. Ân, trở về thì khắc khổ tu luyện. Ta làm như vậy có phải hay không quá thất đức? Sở Lưu Mộng đi trên đường. Tâm một người trong tên là Lương Tâm, tiểu nhân một mực chất vấn lấy hắn. Lương Tâm, nhân gia giàu gì cũng là bình thường yêu đương. Mình tại sao có thể sử dụng lời nói dối từ đó cản trở? Khiến người ta ngăn lưỡng địa đâu? Sở Lưu Mộng bị Lương Tâm chất vấn rất xấu hổ. Chính mình thực sự là quá. Chờ đã, chính mình vừa mới nói dối sao? Sở Lưu Mộng tỉ mỉ nhớ lại một cái. Không có a, chính mình vừa mới những câu là thật a. Cho dù ngày nào đó đoạn đối thoại này bị Đường Mạn Uyển biết, Sở Lưu Mộng cũng không có áp lực chút nào a. Lương Tâm tiểu nhân đầu tiên là sửng sốt, lập tức lại tự trách nói, ta đây cũng không nên cản trở nhân gia a. Chờ đã, chính mình cản trở hai người sao? Sở Lưu Mộng cẩn thận hồi tưởng qua lại từng ly từng tí. Dường như cũng không có a. Trong trí nhớ hắn dường như vẫn luôn là đang khích lệ cùng chống đỡ Đường Mạn Uyển hai người. Hơn nữa vừa vặn giống như cũng không có cố ý nói Trương Đạo Khôi nói bậy a. Ngược lại hy sinh nhan sắc mời Trương Hoán chiếu cố hắn đâu. Đúng vậy, khâm phục địch làm đến nước này. Thiên cổ tới nay còn có ai có thể so sánh hắn Sở Lưu Mộng càng cao thượng sao? Tử viết, quân tử cố cùng, nói đúng là cho dù ở nhân sinh hạ thấp nhất thời điểm bảo trì chính mình chính trực bản tâm. Mới là hành vi quân tử, mà chính mình bằng vào chính trực bản tâm, vì Trương Đạo Khôi làm được đủ nhiều rồi. Còn như nói Trương Hoán tiểu tử này đến cùng làm như thế nào? Tử viết. Lời khuyên mà hữu nghị đạo chi, không thể thì ngăn, Sở Lưu Mộng bản thân nói tới nói lui, còn như Trương Hoán đến cùng làm như thế nào, cùng hắn Sở Lưu Mộng không quan hệ a. Nghĩ đến đây, Lương Tâm tiểu nhân lẩm bẩm, Khổng Tử nói quân tử không lo không, ta có thể hiện tại thản thản đãng đãng, thế nào lo sợ, hơn nữa nghĩ như thế, ta tựa hồ không có làm gì sai sự tình a. Ngược lại hiền lành lấy ơn báo oán, cho dù khổng thánh người tái thế, cũng muốn khen ta một tiếng quân tử đại hiền. Một điểm cuồn cuộn khí, nghìn dặm khoái tai gió, Sở Lưu Mộng nhớ lại mình sở tác sở vi, chỉ cảm thấy chính mình một thân chính khí, ngẩng đầu mà bước đi trở về nhà hàng, nhưng mà tiếp cận phòng ăn thời điểm, Sở Lưu Mộng lại nhu liễu nhu khuôn mặt. Làm ra một bộ nước mắt cô đơn bi thương dáng dấp. Đẩy ra phòng ăn môn, Sở Lưu Mộng ngồi trở lại Đường Mạn Uyển bên người. Trên mặt tựa hồ còn có chút lệ ngân, trong mắt tràn đầy di thế độc lập vậy đau thương. Chứng kiến Đường Mạn Uyển nhịn không được còn muốn truy vấn. Sở Lưu Mộng đứng dậy bi thương cười, ta đi một cái WC. Nói xong, cũng không ở ý Sở Dương ánh mắt nghi hoặc cùng Đường Mạn Uyển lo lắng thần sắc. Cước bộ tập tễnh đi tới WC trước, sau đó dừng lại một chút. Nhà hàng có lưỡng nhà cầu, một nhà cầu trên cửa có một người tí hon màu đen. Một cái khác cửa nhà cầu trên có một phấn người tí hon màu đỏ. Sở Lưu Mộng suy nghĩ không chấm một giây, đẩy ra có dấu phấn người tí hon màu đỏ cánh cửa kia. Chân nam nhân đương nhiên vào WC nữ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.